Mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh. Trong lúc đầu gối tay ấp, chàng thở dài mà nói: "Vợ tôi chẳng may qua đời. Tôi nghĩ thương nhớ không lúc nào nguôi. Nàng có thể làm cách nào dắt hồn y về được không?" Nàng nghe kể càng chạnh lòng tủi thân: "Tội nghiệp, em đây chết 20 năm, có ai đoái hoài tưởng nhớ như thế đâu. Chàng thật là người đa tình, thiếp xin giáng sức giúp chàng việc đó. Nhưng nghe nói chị đã đi đầu thai rồi, chẳng rõ còn ở dưới âm ti hay không." Qua đêm sau, nàng đến báo tin: "Chị sắp được đầu thai vào một nhà sang trọng, nhưng vì sinh thời có lúc mất đôi hoa tai, nghi là con hầu ăn cắp đánh nó. Nó bực tức quá, tự vẫn. Vụ án đó kiện đến nay chưa xong nên còn hoãn lại. Bây giờ chị đang bị tạm giam ở trước công đường Diêm Vương, có lính canh giữ. Thiếp đã sai mộ vú đi lo lót hối lộ, có lẽ sắp về đấy ạ." Chàng hỏi: "Sao nàng lại được tự do như vậy?" Nàng đáp: "Phàm những ma quỷ uổng tử, nếu không tự xuống âm ti đầu thú, thì Diêm Vương cũng không biết tới đâu ạ." Hết canh hai, mộ vú già dẫn vợ chàng đến. Chàng nắm tay vợ, khóc lóc thảm thiết. Vợ chàng cũng khóc sướt mướt, không nói ra lời. Nàng tử giã đi, nói: "Thôi, để anh chị hàn huyên với nhau. Em xin đi, tối mai lại đến nhé." Chàng an ủi và hỏi thăm vụ án con hầu tự tử. Vợ đáp: "Không hề chi đâu, đã xử xong rồi ạ." Hai người đi ngủ ôm ấp yêu thương y như lúc còn sống. Từ đó vợ chồng sum họp như thường. Sau 5 bữa, bỗng vợ khóc ròng và nói: "Ngày mai thiếp phải đi Sơn Đông. Thế là vợ chồng ta phải chia tay vĩnh biệt, biết làm thế nào." Chàng nghe nói ôm mặt mà khóc, hết sức thảm thiết. A Đoan khuyên giải hiến kế: "Em có một cách làm cho anh chị tạm thời sum họp được ạ." Hai người cùng gạt lệ hỏi cách nào. Nàng xin lấy 10 xấp tiền giấy đem đốt ở dưới gốc cây hạnh trước nhà hướng nam, để nàng đem xuống âm ti hối lộ với kẻ phụ trách áp dẫn những người phải đi đầu thai, cầu xin trì hoãn ngày giờ lại ít lâu. Chàng làm đúng như vậy. Tối đến, vợ trở về nói: "May mà nhờ cô Đoan lo lót đắc lực, nay được sum họp thêm 10 bữa nữa ạ." Chàng mừng quá, không cho Đoan bỏ về như mọi đêm, cố giữ nàng lưu lại, cùng nằm chung giường suốt đêm tới sáng, chỉ sợ cuộc vui chóng hết. Qua 7-8 ngày, thấy kỳ hạn sắp hết, vợ chồng khóc nức nở suốt đêm. Lại nói Đoan xem có mẹo cao gì khác. Nàng nói: "Xem chừng lần này thì khó đấy. Tuy vậy em cũng thử làm xem. Nhưng không có giấy tiền 100 vạn không xong đâu ạ." Chàng lo đủ số tiền 100 vạn tiền giấy về đốt như trước. "Em nhờ người nói lót với chú cai áp dẫn. Ban đầu ra vẻ khó khăn lắm, nhưng mà trông chừng thấy nhiều tiền mới siêu lòng đấy. Bây giờ đã chọn con ma khác để đi đầu thai thế chân chị rồi ạ." Từ đó ban ngày cùng ở với nhau, chẳng đi đâu nữa. Đoan bảo chàng dán giấy bịt kín cửa sổ, bên trong đèn thắp sáng không lúc nào tắt. Sống như vậy hơn 1 năm, bỗng dưng nàng mắc bệnh mê man dầu dĩ, luôn luôn hoảng hốt như thấy ma làm. Vợ chàng sờ vào mình nàng mà nói: "Đây là bệnh ma thật." Chàng ngạc nhiên hỏi: "Quái lạ, Đoan đã là ma rồi, lại còn ma nào làm bệnh nữa?" Vợ cắt nghĩa: "Không phải vậy đâu. Sự thật ma chết thành mị, mà sợ mị cũng như người sợ ma vậy." Chàng muốn đi mời thầy phù thủy về cúng lễ, vợ không nghe. "Bệnh ma phải có thầy ma, chứ người chữa sao được. Mụ già họ Vương ở xóm ta hiện đang làm nghề cúng lễ ở dưới âm ti, để tôi đi gọi."

Bây giờ không còn cách gì nữa đâu. Thế mình trốn bấy lâu có bị trừng phạt gì không? Có, nhưng mà chỉ nhẹ thôi. Trốn sống mới có tội to, còn trốn chết thì là tội nhẹ thôi. Nói đoạn, người vợ đứng yên không nhúc nhích, rồi dần dần biến mất. Chàng tưởng nằm ngủ một mình trong nhà hoang, mong được tái ngộ. Nhưng không có gì lạ. Từ đó nhà cửa hết ma quỷ quấy nhiễu, người nhà yên ổn. Mời quý vị và các bạn nghe mẩu truyện Nha Đầu. Học trò Vương Văn, người Đông Sương, từ nhỏ vốn tính thật thà. Khi đi chơi đất dở, trời tối gặp con sông lớn chưa qua được, phải vào nhà trọ nghỉ và dạo bước ngoài cửa xem cảnh. Người đồng hương là Triệu Đông Lâu, buôn bán lớn, thường mấy năm không về nhà một lần. Nay gặp Vương Văn ở xứ lạ, tay bắt mặt mừng, liền mời đi tiêu khiển. Đến nơi chàng nhìn thấy trong nhà có mỹ nhân, kinh ngạc lùi bước. Triệu cố lôi kéo, lại đứng ngoài cửa sổ gọi Nhật Tử, bảo nàng tránh đi. Bấy giờ Vương mới chịu vào. Triệu sai dọn cơm rượu thiết đãi, chuyện trò ân cần. Vương hỏi, đây là nhà ai vậy? Đây là một nhà chứa nhỏ nhỏ. Tôi vì sống ở quê người đất khách lâu ngày, cho nên thường vào chốn này cho đỡ buồn. Trong lúc hai người đang nói chuyện, Nhật Tử thường ra vào nhìn ngó luôn, khiến cho Vương đứng ngồi không yên, liền đứng dậy từ biệt. Triệu cố níu chàng ngồi lại. Giây lát, một thiếu nữ đi qua trước cổng trông thấy chàng, liếc mắt đưa tình. Nàng dáng người thon thả, lả lướt, đẹp như tiên. Trước nay chàng vốn đứng đắn là thế, mà bây giờ cũng cảm thấy ngây ngất siêu lòng. Hỏi thăm cô gái đẹp ấy là ai, Triệu đáp, là con gái út của bà chủ này đó. Nàng tên là Nha Đầu, mới có 14 tuổi. Bọn vương tôn quý khách thường đem nhiều tiền cám dỗ bà mẹ, nhưng nàng nhất định không chịu, thành ra bị mẹ đánh đập khốn khổ. Chỉ vì còn ít tuổi, nhờ năn nỉ lạy lục mới êm, hiện nay còn đang kén chồng đó. Vương nghe nói cúi đầu lặng thinh, như mộng như si, đến nỗi chuyện trò không đầu không đuôi. Triệu hỏi đùa, này, nếu anh ưng ý thì tôi làm mối cho. Vương ngập ngừng, nói mình không dám có ý nghĩ ấy đâu. Tuy nhiên trời đã xế bóng, chàng vẫn ngồi lì, chẳng nói gì tới chuyện ra về. Triệu lại đùa bỡn hỏi lại lần nữa. Vương nói, nếu bạn có lòng tốt, tôi rất cảm tạ, chỉ hiềm cạn túi biết làm thế nào. Triệu biết ý Nha Đầu, đòi hỏi cao, nếu ít tiền chắc nàng không chịu tiếp, cho nên giúp Vương 10 lạng. Chàng bái tạ về nhà trọ, dốc hết tiền bạc trong hầu bao, rồi đến chỗ cũ. Đếm được 5 lượng, năn nỉ Triệu nói dùm với mụ Tào Kê. Quả nhiên mụ chê ít không thuận. Nha Đầu nói, thường ngày mẹ vẫn trách con không chỉ vì tiền, nay xin chiều ý con. Con mới vào đời, thế nào cũng có ngày báo đáp ơn mẹ. Vậy mẹ đừng chê món tiền nhỏ mọn, mà xua đuổi người sẽ mang nhiều tiền bạc đến cho con ạ. Bà mẹ thấy tính con bướng bỉnh, giờ được nó ưng chịu như thế hết sức mừng rỡ, bèn nhận lời ngay, sai con ở đi mời Vương Văn. Triệu thấy vậy không thể nuốt lời hứa, bèn đưa thêm 10 lạng phụ vào món tiền của Vương Văn mà trao cho mụ. Vương cùng Nha Đầu vui vẻ yêu đương nhau rất mực. Đoạn nàng hỏi Vương, em là con nhà trăng hoa hèn mọn, không đáng cùng chàng sánh đôi vừa lứa. Nay được chàng thương yêu, nghĩ ấy rất nặng, em không thể nào quên. Nhưng chàng dốc hết túi cho một cuộc vui thú đêm nay, rồi ngày mai thì sao ạ? Chàng cảm động khóc lóc than thở. Nàng khuyên can, xin chàng đừng buồn tủi làm gì. Em gửi thân trong chốn phong trần, nhưng không phải là người con gái hư hỏng. Chẳng qua chưa được người thực lòng yêu mến như chàng đáng để em gửi tấm thân, cho nên đành phải nấn ná đó thôi. Đêm nay em xin trốn đi theo chàng. Vương hớn hở vùng dậy, nàng cũng đứng lên. Nghe trống canh đã điểm 3 tiếng, vội vàng thay y phục, giả làm con trai, cùng chàng mở cửa ra đi. Chàng ghé về nhà trọ, gõ cửa chủ nhân, lấy cớ có việc gấp kêu lão bộc thức dậy, thu nhặt hành lý và dắt con lừa ra đi tức khắc. Nàng lấy bùa dán vào bên tai lừa, thế rồi buông cương cho chạy như bay. Hai mắt nhắm nghiền, bên tai chỉ nghe tiếng gió thổi phù phù. Sáng sớm đến Hán Giang, mướn chỗ ở lại. Vương ngỏ ý kinh ngạc, nàng nói thật. Nói ra, có lẽ chàng sợ đấy. Sự thực em không phải là người, em chính là chồn đây. Mẹ em tham lam, hàng ngày em bị ngược đãi, chứa chất bao nỗi khổ nhục trong lòng. Nay gặp may mắn được thoát khỏi bể khổ. Bây giờ đã đi được xa thế này, mẹ em chắc chẳng biết đâu mà tìm đâu. Vợ chồng ta có thể sinh sống yên ổn rồi đấy. Chàng nghe nói thì yên lòng, chẳng hề ngờ vực chi. Nhưng rồi chậm rãi thở than. Ngồi ngắm bông phủ dung tươi đẹp, mà nhà trừ 4 bức vách, nghĩ thật là buồn. Chỉ sợ mình cực khổ quá, rồi sớm muộn cũng bỏ tôi mà đi. Nàng an ủi chồng. Sao chàng lại nghĩ vớ vẩn như thế? Bây giờ ta buôn bán lặt vặt, trong nhà chỉ có 3 miệng ăn, sống với nhau một cách đạm bạc, có thể lo đủ mà. Vậy chàng bán phát con lừa kia, đi làm vốn buôn bán. Chàng làm theo ý nàng, mở ngay trước cửa một quán tạp hóa nho nhỏ, hai thầy trò cố gắng làm ăn. Bên trong bán rượu và tương, mắm phụ thêm, còn nàng thì dệt may thêu thùa. Không những kiếm được đủ ăn mà còn dư dật, gia đình dần dần khá giả. Hơn 1 năm làm ăn vất vả, nuôi được vú bõ con hầu, từ đó chàng không phải làm những việc nặng nhọc nữa, chỉ đứng chỉ bảo trông nom thế thôi. Một hôm bỗng dưng, nàng buồn rầu nói, đêm nay sẽ có chuyện chẳng lành, biết làm thế nào đây? Vương gạn hỏi tai nạn gì, thì nàng đáp, mẹ em đã dò biết tung tích, chắc bà nhất định không để vợ chồng sống yên ổn đâu. Nếu bà ta sai nật đến, thì vợ chồng ta khỏi lo. Chỉ sợ bà thân hành đến thì mới nguy. Đêm ấy đã khuya, nàng tỏ ra vui mừng và nói với chồng. Chị Nật tới đó. Một lúc quả nhiên Nật tự đẩy cửa vào, nàng tươi cười đón chào. Nật tử nhếch mắng. Cái con xanh bỏ nhà theo trai trốn đi, không biết thế nào là xấu hổ. Mẹ sai tao đến trói mày dẫn về xử tội đấy. Nói đoạn lấy dây ra buộc vào cổ nàng. Nàng bực tức chống lại nói. Đi theo một người mà mình yêu thương thì có tội tình gì? Nật tử càng tức lôi kéo nàng đứt cả vạt áo. Lũ tôi tớ trong nhà nghe tiếng cũng chạy đến can ngăn. Nật tử sợ hãi vội vàng chạy mất. Nàng nói. Chị về báo tin, mẹ chắc sẽ đích thân đến. Vạ lớn đến nơi rồi, phải làm sao bây giờ đây? Lập tức bảo gia nhân thu dọn đồ đạc để đi nơi khác. Ai ngờ bà mẹ đã sồng sộc bước vào, nét mặt hầm hầm. Tao biết cái con khốn nạn này vô lễ, cho nên tao phải tự tới nơi mới xong. Nàng quỳ xuống khóc lóc năn nỉ. Mụ chẳng nói chẳng rằng, túm tóc nàng lôi đi mất. Chàng thương nhớ bâng khuâng, bỏ ăn quên ngủ. Nhanh chóng lên đường tới Đại Hà, mong có thể bỏ tiền ra chuộc nàng về. Nhưng đến nơi thì cửa nhà y cũ, người ở đã khác xưa. Hỏi thăm không ai biết nhà mụ dọn đi đâu. Chàng ngậm ngùi trở về Hán Giang, rồi chia đồ đạc cho người ta, còn bao nhiêu thì chuyển về quê nhà Đông Sương. Mấy năm sau, tình cờ khi vào Yên Kinh, qua viện trẻ mồ côi trông thấy đứa bé chừng 7-8 tuổi. Lão bộc lấy làm lạ, bởi mặt mày đứa bé giống hệt như chủ mình, nên cứ nhìn mãi. Vương hỏi tại sao cứ nhìn thằng bé không chớp mắt, lão bộc cười và nói rõ nguyên nhân.

mà chỉ cách mặt đất không đầy một thước thôi, ai nấy đều thấy lạ. Xong rồi Lỗ Vương sai người đi tìm đạo sĩ. Nghe tin ông ở nhờ nhà tú tài họ Thượng. Lính đến đó hỏi thì ông đi đâu chưa về. Họ thất vọng bảo nhau trở về. May gặp ông ở giữa đường liền dẫn tới gặp Lỗ Vương.